Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, chương 376 Khương Thắng. Khương Tiên Đăng, Thiếu Huyền, ngươi, Thẩm Đường kinh ngạc quay đầu nhìn Bạch Tố, đúng vậy. Vừa rồi kia một tiếng, A Phụ, đích đáp lại đều không phải là Lỗ Quận Thủ tâm tâm niệm niệm ấu nữ, mà là Ngụy Thanh Bạch Tố. Người sau ngồi xổm xuống, luôn luôn trong suốt mắt nhiễm vài sợi u sầu, tựa hồ hướng ở Thẩm Đường giải thích, cũng như là cùng Lỗ Quận Thủ giải thích, hắn căng không đến hắn nữ nhi lại đây. Bạch Tố nói, Bạch Tố cứu thiếu nữ thời điểm nghe qua thiếu nữ thanh âm, làm tiền nhiệm chức nghiệp tinh nhuệ phi tặc, Ngụy Thanh ngụy trang ẩn núp đều là Bạch Tố tất học kiến thức cơ bản. Nàng không dám nói chính mình mỗi hạng nhất đều luyện đến cực hạn, nhưng cũng có 8-9 phân tinh túy, chủ công. Hắn thương thế quá nghiêm trọng, xem Lỗ Quận Thủ như vậy thương thế, có thể chống được hiện tại cùng chủ công nói chuyện với nhau vài câu. Trừ bỏ tự thân là võ đảm võ giả, lấy còn sót lại võ khí bảo vệ tâm mạch, lớn nhất nguyên nhân vẫn là hắn trong lòng kia một sợi không chịu tan đi chấp niệm cùng tự thân ngoan cường ý chí, mà Lỗ tiểu nương tử nhất thời tỉnh không tới, mạnh mẽ giữ lại, lại có thể duy trì bao lâu? Làm nếu đến chết cũng chưa chờ tới, lại cỡ nào tàn nhẫn? Bạch Tố ban đầu không nghĩ quản này nhàn sự, chỉ là nhìn Lỗ Quận Thủ, không cầm nhớ tới qua cố thân nhân, chi bằng làm hắn nghe một chút nữ nhi thanh âm, hoài chỉ có vui mừng, mỉm cười đưa về hoàng tuyền, cũng coi như là cho này cuối cùng thể diện cùng tôn trọng, làm người sống. Nàng quá rõ ràng hấp hối khoảnh khắc còn mang theo không cam lòng, quyến luyến cùng tiếc nuối là cỡ nào khổ sở sự, ta cũng không trách cứ ngươi ý tứ. Thẩm Đường, không màng dơ bẩn, giơ tay mềm nhẹ mà đem Lỗ Quận Thủ hoàn hảo kia một con hơi mở mắt khép lại. Một cái tay khác vỗ nhẹ Bạch Tố đầu vai, cho nàng an ủi tính chất, ôm ấp. Chỉ là ta nghe nói, người sau khi chết, ngũ cảm trung nhĩ lực là cuối cùng biến mất. Bởi vậy người sau khi chết một đoạn thời gian, vẫn có thể nghe được thân thích khóc kêu. Bạch Tố đầu tiên là bởi vì Thẩm Đường này một động tác mà kinh ngạc nhà mình chủ công so nàng nhỏ vài tuổi, không nghĩ tới sẽ giống như thành nhân giống nhau nghiêm trang trấn an chính mình. Trong lòng uất gián mà nghe được Thẩm Đường nửa câu sau, sắc mặt phút chốc bạch, chủ công, ta, Bạch Tố đem chính mình đại nhập Lỗ Quận Thủ, lo lắng cho mình hảo tâm làm chuyện xấu, tiếc nuối không tiêu trừ. Thật chết không nhắm mắt, ta chỉ là như thế nghe nói. Cũng không cần quá thật sự. Nàng nhìn Lỗ Quận Thủ còn mang theo dư ôn thi thể, trịnh trọng nói, ngươi nữ nhi, ta sẽ chiếu cố, không dám nói cho nhiều ít vinh hoa phú quý, nhưng ít ra có thể làm nàng tại đây thế gian tìm được một chỗ dung thân nơi. Chỉ cần ta Thẩm Đường còn không có ngã xuống, nàng liền sẽ không xảy ra chuyện. Ngươi thả an tâm lên đường, nếu thế gian này thực sự có lục đạo luân hồi, ta nhận lời ngươi đưa ngươi lại đến nhân thế thời điểm. Nơi đây tất là hải thanh hà yến, ca vũ thăng bình, gió nhẹ quất vào mặt, tựa người thở dài. Thẩm Đường sai người đem Lỗ Quận Thủ tàn khuyết thi thể tìm trở về, đua khâu thấu, ít nhất làm người có thể toàn thi hạ táng, đến nỗi những người khác thi thể thu thập lên một phen lửa đốt. Nàng nhưng không có như thế nhiều nhân lực đưa bọn họ từng bước thổ táng, thu phục này đó. Còn có mặt khác muốn vội, tuy nói lưu dân giặc cỏ đã bị tạm thời đánh đuổi, nhưng bảo không chuẩn bọn họ lại sẽ ngóc đầu trở lại. Lỗ Hạ Quận lại rắn mất đầu, trong thành thứ dân mất đi người tâm phúc, loại này thời điểm không đưa bọn họ cảm xúc trấn an xuống dưới, sợ là sẽ sinh ra nhiễu loạn. Nàng sai người triệu tập Lỗ Hạ Quận công sở quan lại, kết quả nhìn lác đác lưa thưa, tiểu miêu ba lượng vẫn còn run run rẩy rẩy Lỗ Hạ Quận quan lại. Nàng ngạc nhiên nói, như thế nào chỉ có các ngươi mấy cái? Như thế Điểm Nhi người so với lúc trước Hà Doãn chị Sở Hảo không đến chạy đi đâu? Những người khác đâu? Nàng nhớ rõ Lỗ Quận thủ sinh thời rất rộng rãi, một chút không giống như là cái quỷ nghèo, lúc này đứng ra cái mặt nộn, đánh giá vẫn là cái tân nhân. Hắn đúng sự thật trả lời nói, những người khác không phải đã chạy thoát đó là đã hàng, chỉ còn ta chờ mấy người. Thẩm Đường ngoặc kép nói lên, nàng còn không biết Lỗ Hạ Quận trị sở như thế nào đã bị công phá. Hy vọng bọn họ có thể vì chính mình giải thích nghi hoặc. Mấy người hai mặt nhìn nhau, Thẩm Đường thấy bọn họ muốn nói lại thôi, liền hỏi, như thế nào, là không thể nói sao? Quan lại nói, cũng không phải không thể nói, chỉ là bọn họ chỉ là lo lắng nói ra sẽ có tổn hại trước chủ công thanh danh. Chuyện này Lỗ Quận thủ thua thật sự oan uổng, Thẩm Đường nghĩ nghĩ. Nhìn hộ vệ Bạch Tố, nói, nơi này không lắm mồm người, có cái gì liền nói cái gì. Quan lại vẫn là sắc mặt khó xử, Thẩm Đường đành phải vẫy lui tả hữu hộ vệ, nơi này không có việc gì, các ngươi đi ra ngoài đi. Bạch Tố cùng Lữ Tuyệt ôm quyền hành lễ lui ra. Quan lại lại nhìn xem tả hữu mấy cái quan lại, Thẩm Đường ngầm hiểu, làm cho bọn họ cũng ở ngoài cửa hầu. Quan lại lúc này mới mở ra máy hát, kỳ thật chuyện này nói lên cũng không phức tạp, chuyện này còn muốn từ Lỗ Quận thủ tự thân nói lên, mọi người đều biết. Trước chủ công Lỗ Quận thủ tính nết bướng bỉnh, dị với thường nhân những người khác dùng người, tham khảo nhân tài xuất thân cùng tài năng, mà trước chủ công trước xem đối phương bề ngoài hợp nhãn duyên hay không. Tiếp theo mới là mới có thể, xuất thân ngược lại không lắm để ý, đây là thứ nhất, thứ hai. Lỗ Quận thủ thâm ái hắn phu nhân, đối mấy cái không quá phù hợp hắn thẩm mỹ lớn nhỏ anh em vợ cũng yêu ai yêu cả đường đi. Tuy rằng chưa cho bọn họ cái gì quan trọng chức vị, nhưng luôn là vẻ mặt ôn hòa, gặp chuyện không quyết thời điểm sẽ nghe một chút bọn họ ý kiến, thải không tiếp thu là một chuyện khác. Thường Đường không khỏi nhớ tới tối hôm qua cái kia biết ăn nói liêu thuộc. Nàng suy đoán cũng bị quan lại lúc sau trả lời chứng thực. Vị kia liêu thuộc là Lỗ Quận thủ Nhạc gia thương yêu nhất cậu em vợ. Biết ăn nói lại có vài phần thật bản lĩnh, liền đem Lỗ Hạ Quận phủ kho giao dư đối phương trông giữ. Ngày thường cũng không như thế nào hỏi đến, người này nương này phân tín nhiệm ngầm mưu lợi riêng kiếm lời. Kéo bè kéo cánh, Lỗ Quận thủ vốn chính là cái thô nhân. Say mê tu hành, vừa thấy đến phức tạp nội chính liền đau đầu. Chỉ cần cuối cùng số lượng hợp được với, cơ bản sẽ không nhiều hỏi đến. Vị kia liêu thuộc cậu em vợ thuận lợi lừa dối mấy năm, chướng mục thiếu hụt càng lúc càng lớn. Lần này, liêu dân giặc cỏ đột kích, lấy Lỗ Quận thủ tính nết, tự nhiên muốn tử thủ, một bước cũng không nhường. Nhưng địch nhân số lượng quá lớn, một muội phòng thủ có thể so tiến công càng thêm hao phí thuế ruộng. Dĩ vãng còn có thể quay vòng chuyển phủ kho chống đỡ không nổi nữa. Liêu thuộc cậu em vợ tức khắc luống cuống. Nếu là ngày thường bị phát hiện, xem ở sớm chết A tỷ phân thượng, bản thân nhiều nhất bị đánh đến 10 ngày nửa tháng hạ không tới giường, đau về đau, mạng nhỏ tổng có thể giữ được, nhưng hiện tại là thời gian chiến tranh. Khuyết thiếu lương thảo sẽ hy sinh Lỗ Hạ Quận muôn vàn thứ dân, vị này tỷ phu tuyệt đối sẽ giết hắn. Vì mạng nhỏ suy nghĩ, hắn vắt hết óc muốn vì chính mình mưu một con đường sống. Thậm chí ý đồ nói bóng nói gió thử Lỗ Quận thủ khẩu phong, lừa gạt hắn thương hại lưu dân giặc cỏ, khai thương trần lương, thu nạp lưu dân, chỉ cho là tiêu tiền mua bình an. Hắn chỉ là như thế thử đã bị một đốn tàn nhẫn mắng. Liêu thuộc cậu em vợ hoảng đến không được, nổi lên sát tâm, cõng Lỗ Quận thủ, âm thầm cùng liêu dân giặc cỏ đại soái thủ lĩnh âm thầm tư thông. Lỗ Hạ Quận trừ bỏ trị sở thành trì, còn lại huyện trấn thực mau thất thủ. Chỉ Sở Thành Trì bị công phá sau, lại là Liêu thuộc cậu em vợ cấp địch nhân ra cái ác độc chủ ý, Lỗ Quận thủ đời này ai đều không bỏ trong mắt, nhưng duy độc đối Vong Thê Sở ra hai trai hai gái phá lệ yêu thương, đối cùng Vong Thê giống quá. Tiểu nữ nhi, cơ bản là muốn ngôi sao không cho ánh trăng, còn chấp thuận này nữ giả nam trang cùng hai vị huynh trưởng cùng nhau tập văn tập võ. Nếu không phải trưởng nữ từ nhỏ tính cách dịu dàng, không yêu võ trang hỉ hồng trang, phòng trừng cũng có thể sủng thành Lỗ Hạ Quận đệ nhị đầu Yên Chi Hồ. Bắt chẹt này mấy cái, lại lấy trong thành thứ dân vì áp chế, không lo hắn không thúc thủ chịu trói. Liêu thuộc cậu em vợ cũng không phải một người ở phấn đấu, nếu nói hắn chỉ là tưởng mặt khác ôm đùi, đem vị này tỷ phu dẫm đi xuống vô pháp đối hắn tạo thành uy hiếp. Như vậy cùng hắn cùng nhau tham ô nuốt chỗ tốt bọn tiểu nhân chính là muốn Lỗ Quận thủ mệnh. Rốt cuộc, hết thầy trần ai lạc định sau, Lỗ Quận thủ đụng vào hắn không được cậu em vợ, còn không động đậy được bọn họ những người này. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương, dứt khoát hoặc là không làm. Đã làm phải làm đến cùng, muốn bọn họ cả nhà tánh mạng. Lỗ Quận thủ tiểu nhi tử đi theo phụ thân một khối thủ thành, lại bị âm thầm không biết chỗ nào tới tên lạc đánh trúng tâm mạch mà chết. Thẩm Đường nghe được nơi này cũng là thổn thức không thôi. Lỗ Quận thủ trừ bỏ dùng người ánh mắt không có gì đặc biệt, làm người còn tính lỗi lạc kiên cường, cố tình chết ở tiểu nhân trong tay. Nàng lúc trước còn tưởng rằng Lỗ Quận thủ nói tiểu nhi bỏ mạng là lấy cớ, nguyên là nàng tưởng sai rồi, vị kia tiểu lang thi thể nơi nào. Quan lại giơ tay làm bộ gạt lệ động tác, lúc này hẳn là gian xếp ở công sở sườn xương, quay đầu lại phái người đưa bọn họ toàn bộ thu thập ra tới, hảo sinh an táng. Thẩm Đường không khỏi nghĩ, nếu chính mình đám người sớm một chút đến, có lẽ kết cục sẽ không giống nhau. Chỉ là trên đời này không có nếu loại đồ vật này. Chỉ dư tiếc nuối, nàng tiếp tục nghe quan lại từ từ kể ra, chị Sở Thành phá không bao lâu, viện binh đến, Lỗ Quận thủ bị uy hiếp đem Thẩm Đường đám người lừa tiến vào, hắn tự nhiên không chịu. Như thế làm, nếu là như thế làm, ngày sau như thế nào dừng chân trong thiên địa, nhưng không chịu nổi trong thành thứ dân ở nhân gia trong tay. Gia quyến cũng bị đắn đo, lại có Liêu thuộc cậu em vợ ở châm ngòi thổi gió. Lỗ Quận thủ chỉ phải mặt đen ra khỏi thành, lúc sau phát sinh sự tình, Thẩm Đường cũng biết, Lỗ Quận thủ đánh giá cũng không nghĩ tới. Kia một khỏa nhi hắn ngày thường chưa bao giờ để ý bọn tiểu nhân, cư nhiên sẽ làm ra nhân cơ hội tàn sát nhà hắn quyến ác hành. Hắn để tay lên ngực tự hỏi, đãi bọn họ không tệ, đối cậu em vợ cũng là tận tâm tận lực mà hảo, kết quả chỉ đổi lấy triệt triệt để phản bội. Hắn từ Bạch Tố trong miệng biết cả nhà bị chết, chỉ còn tiểu nữ nhi, liền không có lý trí. Cái thứ nhất giết đó là Liêu thuộc cậu em vợ. Thẩm Đường nghe vậy, ngón tay điểm bàn, tò mò hỏi, cái thứ nhất sát cậu em vợ, ta có thể lý giải. Rốt cuộc Lỗ Công cũng không biết vị này cậu em vợ chỉ là phản bội, nhưng cũng không đuổi tận giết tuyệt ý tứ, nhưng vì sao cái thứ hai lại muốn giết ngươi? Quan lại sắc mặt cứng đờ, suýt nữa tưởng chính mình nghe lầm. Thẩm Đường lại cười như không cười mà lặp lại nói, ta hỏi vì sao Lỗ Công chính tay đâm cậu em vợ lúc sau cái thứ hai muốn giết ngươi? Nếu là còn nghe không rõ, ta có thể lặp lại lần thứ ba. Nàng người này khá tốt nói chuyện. Quan lại ngoặc kép. Thẩm Đường hòa ái cười nhạt, thân thiện đến dường như cùng bằng hữu nói chuyện phiếm, chỉ là nói ra nói liền không như vậy hữu hào. Ngươi không cảm thấy chính mình biết quá kỹ càng tỉ mỉ sao? Làm ta vẫy lui tả hữu cùng với mặt khác quan lại, cũng chỉ là lo lắng bọn họ sẽ vạch trần ngươi đi. Ta chỉ là tuổi tác tiểu, lớn lên nộn, nhưng không phải đầu óc không được. Cơ bản phán đoán vẫn phải có. Nàng hỏi, ngươi chính là Khương Thắng, Khương Tiên Đăng, tuy là dò hỏi, lại là chắc chắn miệng lưỡi, quan lại tiếp tục trầm mặc. Sau một lúc lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng, chỉ dựa vào điểm này liền nhận định ta là Khương Tiên Đăng sao? Cũng không phải, nhưng vấn đề không lớn, mặc dù đã đoán sai cũng không sao. Thân phận của ngươi, bắt lấy ngươi là có thể chậm rãi khảo vấn ra tới. Ngoài miệng nói bắt người nghiêm hình tra tấn nói, nhưng hành động thượng lại không ý tứ này, còn làm cái thỉnh tư thế, có cái gì lời nói. Ngươi hiện tại có thể nói thỏa thích, quan lại, thật đúng là Khương Thắng, Thẩm Đường suýt nữa muốn cười. Nói, loại này thời điểm chạy đến ta trước mặt, ngươi cũng thật có lá gan. Khương Thắng nói, lúc trước chẳng lẽ không phải Thẩm Quân nói muốn từ lỗ công trong tay cậy người sao? Ngô, liền tới, Thẩm Đường, ngoặc kép, nàng nói giỡn, Thẩm Đường tự nhiên sẽ không tin tưởng Khương Thắng cái này lý do. Tuy rằng nàng dùng người là phóng đãng không kềm chế được điểm nhi. Chướng hạ liêu thuộc một cái so một cái phí chủ công. Nhưng nàng cam tâm tình nguyện a, đơn văn chứng cứ duy nhất. Cảm kích giả bị chết, chỉ còn Khương Thắng, hắn nói. Không đủ tin, đến nỗi vị kia may mắn còn tồn tại lỗ tiểu nương tử. Nàng biết đến phòng trừng không thể so lỗ quận thủ nhiều, Thẩm Đường muốn nghe xem Khương Thắng muốn. Như thế nào thuyết phục chính mình, hoặc là nhìn xem Khương Thắng trong hồ lô rốt cuộc bán cái gì dược. Khương Thắng nói, Ngô hành sự. Nhất quán tùy tâm ý, chuyện này cùng can đảm không quan hệ, Thẩm Đường không nghĩ cùng hắn vòng vo. Liền rộng mở nói với hắn minh bạch, ngoặc kép, nhìn ra được tới, ngươi cũng không phải người không có bản lĩnh. Ta tò mò, ngươi đến tột cùng là bên kia người. Lỗ quận thủ cùng ngươi hẳn là quen biết, bằng không ngươi cũng sẽ không biết như thế xa xăm phía trước chi tiết. Nhưng chiến trường phía trên, ngươi lại ra tay bảo hộ những cái đó giặc cỏ lưu dân. Cùng ta chờ đối nghịch. Khương Thắng lập trường liền rất ý vị sâu xa. Nàng tưởng lộng cái minh bạch, kỳ thật trong đó nguyên. Do cũng phi thường đơn giản, Khương Thắng nguyên là lỗ hạ nhân sĩ. Bởi vì một ít nguyên nhân chỉ có thể đãi ở quê quán mưu sinh. Nề hà lỗ quận thủ người này xem mặt, không trọng dụng hắn. Chỉ cấp chức quan nhàn tản tống cổ, hắn phát hiện lỗ quận thủ cậu em vợ có vấn đề. Nhắc nhở quá, nhưng nhân gia không nghe, trước đó không lâu, có cái bằng hữu lại đây bái phòng, người này ở cường đạo đại soái chướng hạ mưu cái chức vị quan. Trọng, muốn mời hắn cũng cùng đi, Khương Thắng tưởng tượng lập tức thế cục, liền đáp ứng trước nhìn xem, tương lai chủ công. Như thế nào lại làm quyết định, thấy cường đạo đài. Sơ thái, liếc mắt một cái liền giác người này không có gì tiền đồ. Lại nghe bọn họ mục tiêu kế tiếp là lỗ hạ quận. Hắn quê quán, hắn liền nhắc nhở lỗ quận thủ. Kiến nghị tử thủ không ra, cường đạo trong tay không nhiều ít lương thực. Ăn cơm miệng lại nhiều, căng không được bao lâu. Chỉ cần một đoạn thời gian phá được không xuống dưới. Bọn họ liền sẽ thay đổi phương hướng, tìm sau săn thú mục tiêu, nề hà lỗ quận thủ lời nói chỉ nghe một nửa, Khương Thắng người này không có gì tiết tháo, có vị kia bằng hữu nhìn chằm chằm. Hắn đành phải giả ý quy thuận, đi theo hoa hoa thủy, đãi việc này chấm dứt, mang theo gia quyến trốn chạy, nơi này là hỗn không nổi nữa. Kết quả đêm nay phát sinh sự tình đánh hắn một cái trở tay không kịp. Khương Thắng không chuẩn bị chạy thoát, hắn tới gặp thấy Thẩm Đường, đi theo áo choàng liền rớt, nhưng này cũng ở hắn dự kiến trong vòng, nếu Thẩm Đường liền cái này đều nhìn không ra tới. Thẩm Quân đầu óc phân lượng liền cùng cường đạo đại soái không phân cao thấp, Thẩm Đường ngoặc kép, nàng thoạt nhìn như là như vậy không tiết tháo người. Sẽ dễ dàng tiếp thu một cái càng không tiết tháo Khương Thắng. Không nói cái khác, Khương Thắng cuối cùng ra tay cứu Lưu Dân Cường đạo thao tác khiến cho người không khỏe. Người này dùng đâm tay. Thẩm Đường cố tình đem cảm xúc viết ở trên mặt, không nghĩ tới. Hắn khi đó không ra tay, muốn ra tay đó là hắn vị kia bằng hữu. Khang thời Thủy Yêm bảy quân ngược lại sẽ trở thành đào mồ chôn mình khúc nhạc giáo. Thuận tiện, Khương Thắng cũng triển lãm một chút chính mình nghiệp vụ năng lực. Bằng không như thế nào phỏng vấn. Thẩm Đường, ngoặc kép, ta thoạt nhìn như là hương bánh trái. Nhân tài chủ động tới cửa. Ha ha, nàng nằm mơ tương đối mau. Nàng hoài nghi Khương Thắng cùng Kỳ Thiện bọn họ giống nhau phí chủ. Công, Khương Thắng hỏi lại. Quốc tỷ, như thế nào không hương? Thẩm Đường, ngoặc kép chấm than, ngoặc kép, hết chương.